Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 831 đếm ngược đệ tam. Này có thể oán ta sao? Đặc hiệu dược là Goku phóng. Ta căn bản là không biết hắn đặt ở nào a. Bánh bao sơn trong nhà, chi chi đầy đầu là hãn. Lục tung mà tìm trị liệu bệnh tim đặc hiệu dược, một bên Son Goku hơi thở càng ngày càng mỏng. Manh, Hoa Hướng Dương vẫn là thực thông minh. Nhìn đến ba ba độ Nguyệt Kiều Khai ở chính mình bên người, liền biết đã xảy ra chuyện, nàng mang theo hai cái tiểu tỉ muội tìm được Chi Chi. Trên đường còn gặp chuẩn bị đi đương tuần cảnh. Kết quả khảo thí không thông qua Krillin, lúc sau mấy người cùng nhau trở lại bánh bao sơn, Chi Chi gấp đến độ không được. Cố tình trong nhà có điểm loạn. Chàng lúc trước cấp Son Goku đặc hiệu dược chính là một cái bình thuốc nhỏ. Trong lúc nhất thời cũng không biết đặt ở địa phương nào đi, Gohan, Vido, kêu cùng Krillin đều ở hỗ trợ tìm, Hoa Hướng Dương không có tùy tiện đi tìm. Mà là đem đồng lực tập trung ở mắt bộ, nhắm mắt mấy giây sau. Lại lần nữa mở thời điểm đã biến thành tiêu chuẩn bạch nhãn, nàng cùng Osusuki Kaguya, Osusuki Urasiki giống nhau, đôi mắt có thể ở bạch nhãn cùng Rinnegan gian tùy ý cắt. Bạch nhãn năng lực này Ino đều không có, có bạch nhãn tìm đồ vật liền mau nhiều, đặc hiệu dược tìm được. Lập tức cấp Son Goku ăn xong đi. Lần này bởi vì bệnh tim trước tiên phát tác sở khiến cho nguy cơ liền tính là thuận lợi vượt qua, thời gian không dài. Ino trở về tìm hai cái bảo bối khuê nữ. Phát hiện Vido thế nhưng cũng ở. Nàng liền mang theo bọn nhỏ ăn một đốn kem, sử dụng giới vương quyền làm thân thể của nàng thực mỏi mệt. Tiểu áo bông nhìn đến ba ba thân thể không thoải mái, không nhắc lại chơi sự, ngoan ngoãn mà cùng Vido cáo biệt. Vido tỉ tỉ, tái kiến. X2, Hoa Hướng Dương kêu tái kiến, nhớ rõ tới tìm ta chơi a. Đến phiên Ino thời điểm, Vido không biết nên như thế nào xưng hô, hàm hàm hồ hồ mà hô một câu thúc thúc tái kiến. Vido thân thủ không tồi, người cũng thông minh, tỏ vẻ chính mình có thể ngồi xe trở về. Ino không yên tâm, liền dặn dò Dende giúp chính mình nhìn điểm. Nàng thật sự quá mệt mỏi. Cấp Iruka bọn họ nhắn lại sau, mang theo hai đứa nhỏ phản hồi Mộc Diệp, về đến nhà, ngã đầu liền ngủ. Hôm sau tỉnh lại thời điểm, Ino gãi gãi đầu, giống như chính mình đã quên điểm thứ gì. Rốt cuộc là cái gì đâu? Bên kia Sa Tăng tiên sinh nhận được video, cáo biệt đài truyền hình một chúng phóng viên. Về đến nhà, cầm kính lúc cẩn thận nghiên cứu. Rốt cuộc ở người nào đó bao tay phát hiện một cây không chút nào thu hút tế châm. Không cẩn thận tìm, căn bản tìm không thấy. Frost độc châm có kịch độc châm cùng hôn mê châm hai loại. Ino nghiên cứu quá, hôn mê châm hiệu quả so kịch độc châm muốn hảo. Chỉ cần địch nhân ngất xỉu đi, kia còn không phải mặc cho chính mình xoa bóp. Hôn mê là đủ rồi. Ino nơi tay bộ tàng vẫn luôn là hôn mê châm. Sa Tăng tiên sinh đem bao tay đổi thành thích hợp chính mình kiểu dáng. Lúc sau mấy ngày, bởi vì đài truyền hình đưa tin, một ít nổi tiếng xa gần võ thuật ra tới cửa khiêu chiến. Hảo gia hỏa, hắn một quyền một cái, không có bất luận cái gì võ thuật ra có thể tiếp hắn đệ nhị chiêu. Bị hắn đánh bại địch nhân một đám hôn mê không dậy nổi. Hắn cũng bởi vậy được đến một cái ngủ say Sa Tăng tiên sinh tên hiệu. Thời gian qua 5 ngày, Son Goku rốt cuộc thức tỉnh lại đây. Hắn nghe Piccolo giảng thuật lúc sau chiến đấu trải qua, thật là lợi hại a, ta nhất định phải nỗ lực tu luyện, siêu việt Broly mới được. Son Goku đứng lên, xoa tay hầm hè, Vegeta bị siêu Saiya này nói chạm kiểm soát ngạnh sinh sinh tạp 2 năm. Thực tế Son Goku mấy năm nay cũng không có nhiều ít đột phá, nhìn đến Broly, hắn mới hiểu được lại đây. Siêu Saiya lúc sau còn có thể tiếp tục tăng lên, đồng thời Ino ở sau khi biến thân sử dụng giới vương quyền, đối hắn cũng là một cái quan trọng dẫn dắt. Vegeta còn lại là mặt khác một loại ý tưởng. Cuối cùng lên sân khấu, Gohan thái độ bình thường, sức chiến đấu cực cao. Hắn cảm thấy chính mình có thể ở cái này phương hướng thượng tiếp tục nỗ lực, đến nỗi cái gì dung hợp thuật, cái kia hoàn toàn không cần suy xét. Hắn thà rằng bị đánh chết, cũng sẽ không làm như vậy cảm thấy thẹn động tác. Nói nữa, hắn cùng ai dung hợp a? Piccolo thị lực cùng thính lực xa xa vượt qua người địa cầu cùng người Saiya. Hắn cũng nghe tới rồi dung hợp thuật động tĩnh. Cái kia động tác xác thật cảm thấy thẹn. Hắn không mặt mũi đi làm, bởi vì hắn có một cái càng tốt lựa chọn. Hắn nhìn về phía không trung thần điện phương hướng, thứ 6 vũ trụ, Broly cuồng tính quá độ. Phá hủy số con ngoại tinh phi thuyền. Lúc sau đối với không trung hô to, Kakalo, Kakalo. Kakalo, Broly thô bạo hành vi thực mau liền thu nhận thứ 6 vũ trụ. Chính nghĩa, các chiến sĩ thảo phạt, Frieza bộ Frost áo choàng. Vẫn luôn ở vũ trụ làm sự. Nghe thủ hạ hội báo. Cái gì? Một cái người Saiya cũng dám nghênh ngang mà làm chuyện xấu. Mới mẻ, nhà ngươi Frieza đại gia hiện tại đều đến lén lút làm sự. Người Saiya tâm như thế nào như vậy đại đâu? Thật tốt, hắn đời này hận nhất chính là người Saiya. Lập tức tiếp đón tiểu đệ. Chộp vũ khí, lộng chết cái kia người Saiya. Nga ha ha a, người Saiya, gặp được ta tính ngươi xui xẻo. Hắn ngồi ở phi thuyền hạm kiều chỗ, lộ ra vẻ mặt gì cười, hắn gần nhất rèn luyện hai hạ. Rất có thu hoạch, đáng tiếc chính là hiện tại thuộc về nửa máy móc nửa huyết nhục thân thể. Trưởng thành hữu hạn, điểm này rất khó chịu. Bất quá, hắn đã so với phía trước cường 10 lần. Tiêu diệt một cái người Saiya, kia không phải tay cầm đem nắm chặt sự sao? À có điểm mệt nhọc, Ino ghé vào trên bàn, ngáp một cái, cũng không biết Broly ở thứ 6 vũ trụ vui vẻ không, đây là nàng suy nghĩ cặn kẽ hậu quả. Đem Broly đưa đi còn lại vũ trụ, hắn không phải ở bên kia xưng vương xưng bá, tương lai trở thành thứ 7 vũ trụ kình địch, chính là bị địa phương cao thủ coi như đá mài dao. Lặp lại soát, lặp lại tăng lên thực lực, thứ 6 vũ trụ chính thích hợp. Vốn dĩ chính là thứ 7 vũ trụ túc địch. Còn có hít như vậy cao thủ tồn tại. Broly không có Paragus ra chủ ý. Chó điên giống nhau, thấy ai cắn ai. Bị lại lần nữa quần ẩu là thực bình thường sự, nàng phía trước mang đi kêu. Hiện tại lại trả bọn họ một cái truyền siêu. Mặc cho ai cũng nói không nên lời cái gì đi. Không có chuyện gì. Nàng liền lấy ra thần iPad soát video, thuận tiện liên hệ Whis. Thứ 7 vũ trụ văn minh bình quân chỉ số hiện tại là nhiều ít. Whis ở bên kia uống đồ uống, thuận tay túm lên chính mình pháp trượng, đối với đầu trượng chỗ ma pháp cầu nói một câu nói. Chờ một lát như vậy 2 phút, hắn mới hồi phục nói. Ai u, thành tích khả quan a, nga ha ha a. Thứ 7 vũ trụ đã vượt qua thứ 6 vũ trụ cùng thứ 9 vũ trụ. Trở thành đếm ngược đệ tam văn minh vũ trụ Ino. Giống như cũng không cường nhiều ít cụ thể văn minh bình quân chỉ số đâu. 3.55, Ino nghĩ nghĩ. Phía trước là 3.18. Hiện tại 3.55. Không thể không nói. Tăng lên rất lớn. Bất quá càng về sau. Tăng lên càng khó, khảo thí từ 318 phân đề cao đến 355 phân. Khả năng thực dễ dàng. Người đem mục tiêu định ở 700 phân thử xem. Kia yêu cầu trả giá gấp mấy trăm lần. Hơn 1000 lần nỗ lực, nàng liền cảm thấy một trận đầu đại, mấy cái gây chuyện tinh đều bị nàng. Chuyển vận đi ra ngoài. Người xấu cũng đều không sai biệt lắm, tẩy một lần. Văn minh chỉ số còn muốn như thế nào tăng lên a? Hết chương.